Cự Long thức tỉnh, chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 663. Nhưng Lục Hy không cho rằng Vô Thượng Tông thực sự có thần khí như thế. Cây sáo này tuy lợi hại nhưng cũng chưa đến mức làm được chuyện kia. Dị không gian này hẳn chỉ là một hình chiếu, nhưng sinh vật trong đó lại thực sự tồn tại. Có điều, kết giới đáng sợ kia tuy có lợi hại, nhưng cũng chả là gì với kháng tính của cự long trong người Lục Hy. Anh duỗi tay phải ra, ngưng kết một cây trường đao. Ngay sau đó thì vung tay lên. Trường đao bốc cháy một ngọn lửa màu hoàng kim. Đây không phải là ngọn lửa được ngưng tụ từ sức mạnh cự long hay là pháp lực mà là long viêm thật sự. Long viêm là khắc tinh của tất cả các sinh vật tà ác. Mà lúc này, một sinh vật dung nham tà ác khổng lồ đã bò tới bên cạnh cái khe. Cánh tay to lớn của nó bắt lấy vết nứt, vươn cái đầu to khủng khiếp của nó ra khỏi cái khe rồi cố sức hít thở. Đám người nhà họ Liễu, bao gồm cả Liễu Bồi Nhiên cũng đều tái mặt run rẩy không ngừng. Một sinh vật hung ác kỳ dị như thế lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Hơn nữa, dưới uy lực của kết giới thì họ đã sợ tới mức nhũn cả chân. Lúc này, chỉ thấy sinh vật dung nham kia đột nhiên rít gào một tiếng, giống như đã tìm thấy thức ăn của mình, rồi lập tức nhảy phát ra tấn công Lục Hy. Sinh vật dung nham này rất giống một bộ xương khô, nhưng cao lớn hơn nhiều. Đứng trong đại sảnh thì gần như là dựa vào nóc nhà. Hơn nữa trên người nó cũng có một lớp áo giáp tự nhiên. Dung nham chảy xuôi trong cơ thể, móng tay dài hơn một thước. Ngọn lửa thiêu đốt đã chộp tới Lục Hy. Chỉ thấy phập một tiếng, đôi tay hung ác của con thú dung nham kia đã bị chặt đứt như đậu hũ. Dung nham từ chỗ đứt chảy ra, thiêu đốt mặt sàn cẩm thạch, mà long viêm trên trường đao của Lục Hy còn bám vào chỗ cánh tay của sinh vật dung nham kia và liên tục đốt cháy. Con sinh vật này ngửa đầu gào lên, có thể thấy nó cũng đang vô cùng đau đớn. Lúc này, Lục Hy tiến lên trước một bước, dùng trường đao đâm vào ngực sinh vật kia. Sau đó là một cảnh tượng cực kỳ chấn động. Sinh vật dung nham này đã bị đóng băng thành cục, rơi vỡ xuống mặt đất. Thấy thủ đoạn sắc bén này của Lục Hy, đám người nhà họ Liễu đều tái canh mặt mày. Lục Thiên Hành này thật sự quá biến thái. Mà cùng lúc, Chu Tiên Hiền cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng ông ta cũng không từ bỏ. Lửa u lam trên người càng thêm mãnh liệt, tiếp tục vờn quanh cây sáo. Mà nếp nhăn nơi khóe mắt ông ta cũng đang gia tăng liên tục. Dẫn động một sát trận như vậy tiêu hao thật sự rất lớn. Lúc này, một sinh vật dung nham khác bò ra, cầm một cái gây răng sói dung nham tấn công Lục Hy. Lục Hy nghiêng mình rồi xuất hiện ở bên cạnh nó, trực tiếp đâm xuyên qua người nó rồi chấn vỡ. Mà sau đó, sinh vật dung nham đi đến khe ngày một nhiều, con sau nối đuôi con trước. Lục Hy lập tức ra đứng dưới cái khe, con nào đi ra chém chết con đó. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, đã có 7, 8 con ngã xuống dưới chân Lục Hy. Máu của chúng chảy thành dung nham, thiêu đốt thành một cái hố to, trở thành mộ của sinh vật dung nham. Nhưng Lục Hy đang giết phấn khởi thì cái khe bỗng nhiên đóng lại rồi biến mất không thấy. Lục Hy tùy tiện chém giết sinh vật cuối cùng rồi nhìn Chu Tiên Hiền. Cách chương.